Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Tiên cốc kiếm bia. Tam đồ tiên tử cùng chấn thế La Sát vẫn luôn là cửu giới bên trong tương đối thần bí tồn tại. Thậm chí ở 2 năm trước, cửu giới tu giả đều là chỉ biết chấn thế La Sát, không nghe thấy tam đồ tiên tử. Đối với hai người thân thế, càng là không người biết. Cố Lưu Vân đối với điểm này hiếu kỳ đã lâu. Hôm nay vừa gặp tam đồ tiên tử cùng chấn thế La Sát nhắc tới, hắn vô ý thức liền muốn hỏi một chút. Bất quá do dự một phen phía sau, hắn còn là nhịn xuống không hỏi ra miệng. Hắn cảm thấy tam đồ tiên tử cùng với chấn thế La Sát, nếu đều không có chủ động đối với người khác nhắc qua chuyện này, trong đó tất nhiên liên quan đến không ít bí ẩn. Dù sao từ mới vừa đôi câu vài lời chung, có thể nhìn trộm một, hai, nếu như hắn vẻn vẹn bởi vì tò mò liền đi hỏi, chung quy có chút không thích hợp. Chấn thế La Sát nghe được tam đồ tiên tử nói sau đó, làm như thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người rời đi. Tam đồ tiên tử nhìn lấy nàng rời đi bối ảnh, nhất thời trầm mặc không tiếng động. Cố Lưu Vân thấy thế khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Hắn cùng với tam đồ tiên tử nhận thức thời gian cũng không ngắn. Những ngày qua tam đồ tiên tử từ trước đến nay hào hiệp không chịu gò bó, còn chưa từng thấy qua nàng bộ dáng này. Tam đồ tỷ tỷ. Tam đồ tiên tử bừng tỉnh hoàn hồn, quay đầu nhìn một chút thần sắc lo lắng Cố Lưu Vân, cười lắc đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát. Nàng sau khi nói xong, trước hướng phía đi ra ngoài điện. Cố Lưu Vân vẫn còn có chút không quá yên tâm, muốn mở miệng hỏi nàng làm sao vậy, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Tam đồ tỷ tỷ tính khí hắn hiểu rõ, nếu nàng không muốn nói, cái kia sợ rằng hỏi cũng là hỏi không. Bất quá tuy là hắn không có hỏi, nhưng suy nghĩ trong lòng vẫn bị tam đồ tiên tử Tha Tâm Thông cảm giác được. Nàng dừng bước lại, quay đầu thấy Cố Lưu Vân còn do dự tại chỗ, liền bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Tốt đệ đệ, người có thể vì tỷ tỷ suy nghĩ, tỷ tỷ rất vui vẻ. Nhưng xác thực không có chuyện gì, ngươi không cần phải lo lắng. Thấy tam đồ tiên tử nói như thế, Cố Lưu Vân tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Hắn gật đầu, lộ ra một nụ cười. Ta biết rồi. Tam đồ tiên tử cũng cười cười, nhẹ giọng nói ra, đi thôi. Nhìn lấy tam đồ tiên tử bối ảnh, Cố Lưu Vân mơ hồ cảm thấy, nàng cái gọi là trong tộc việc, tất nhiên không phải dễ giải quyết như vậy. Thực lực của nàng bây giờ, chuyện giống vậy căn bản là không có cách đối nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao nàng là một cái liền đại đạo pháp tắc đều không coi vào đâu tồn tại. Bây giờ nàng không nói, có lẽ cũng là bởi vì mình tạm thời vô dụng tư cách tiếp xúc. Nói cũng nói vô ích, dưới tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không nếu suy nghĩ nhiều lắm. Nỗ lực đề thăng mình mới là then chốt. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết mắt thấy toàn bộ quá trình, cực kỳ thông minh, nàng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó. Nàng nhẹ nhàng cầm Cố Lưu Vân tay, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp, nhìn lấy nàng con ngươi sáng ngời, nghiêm túc gật đầu. Đợi ba người cùng nhau đi ra Trắng Tiêu Tông Thiên Điện, chỉ thấy tam đồ tiên tử ngọc thủ khẽ quơ, một con thuyền tinh xảo bè gỗ liền xuất hiện ba người trước mặt. Cố Lưu Vân lúc này đã điều chỉnh xong tâm tình, nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời có chút ngạc nhiên. Bước vào cửu giới lâu như vậy, phi hành pháp bảo hắn thấy rõ cũng không ít, nhưng bè gỗ tạo hình, hắn còn là đệ một lần chứng kiến. Quan sát vài lần phía sau, hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp theo tam đồ tiên tử cùng nhau bước lên bè gỗ. Cái này bè gỗ không gian không tính lớn, nhưng dung nạp ba người bọn họ nhưng cũng dư giả. Đợi bè gỗ bay lên trời sau đó, càng để cho người kinh ngạc một màn xảy ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời chứng kiến. Bè gỗ để đoan dĩ nhiên xuất hiện một cỗ trong suốt dòng suối. Nâng bè gỗ đi tới, cái kia suối nước trong suốt không gì sánh được. ở trong đó còn có con cá du động. Giờ này khắc này, ba người căn bản cũng không giống như là ở ngự không mà đi. Ngược lại có loại đãng ở cảm giác trong nước. Tam đồ tiên tử dường như quên được chuyện lúc trước. Lấy ra bầu rượu chén rượu những vật này. Cùng sư tỷ đệ hai người cùng là uống. Cố Lưu Vân gặp nàng tâm tình dường như đã khá nhiều. Liền tò mò hỏi. Tam đồ tỷ tỷ, ngươi cái này bè gỗ bình thường kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Tam đồ tiên tử rót đầy trong chén tiên nhưỡng. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới, chỉ có, mím môi cười nói. Đây là ta rảnh rỗi lúc thuận tay luyện chế. Lấy tên gọi Sơn Thủy trong lúc đó. Tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Cố Lưu Vân thuộc nằm lòng. Nâng chén nói ra, nếu như tiểu đệ không có đoán sai. Trong đó đến thiểu uẩn ngậm thủy chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Loại thủ đoạn này sợ là tả huyền tử cái kia lão gia hỏa cũng làm không được. Tỷ tỷ thực sự là đa tài đa nghệ. Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói ngợi khen. Tam đồ tiên tử không khỏi mỉm cười. Bất quá là một nho nhỏ món đồ chơi mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tỷ tỷ ta hội còn nhiều nữa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối với tam đồ tiên tử nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái này dạng một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ở trên người nàng xảy ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Bè gỗ tốc độ cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt liền đã bay ra vạn hài hòa bên trong xa. Ba người ở bè gỗ bên trên. Một bên uống rượu một bên chuyện phiếm. Ngược lại cũng không cảm thấy đến phát chán. Qua một lúc lâu. Cố Lưu Vân mới. Chỉ có. Mở miệng hỏi. Đúng rồi. Tam đồ tỷ tỷ. Chúng ta chuyến này muốn đi hướng nơi nào? Còn muốn mang bọn ngươi đi gặp một cái người. Thấy một cái người. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Chẳng lẽ mình mới đúng rồi? Thật đúng là đi gặp tam đồ tỷ tỷ thân nhân. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng có chút ngạc nhiên. Mở miệng hỏi, tỷ tỷ muốn dẫn chúng ta gặp người nào? Tam đồ tiên tử cười nhạt. Một cái cùng các ngươi rất có sâu xa nhân. Sau khi nói xong, nàng liền hai mắt nhắm nghiền. Không cần phải nhiều lời nữa. Nghe tam đồ tiên tử nói. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều có một tia mờ mịt. Bọn họ ở tiên giới dường như cũng không có người quen biết nào đi. Bất quá gặp nàng không nói thêm nữa. Hai người liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Tam đồ tiên tử không quan đới bọn họ đi đâu. Đều nhất định là có nguyên nhân. Bọn họ chỉ cần phải ngoan ngoãn theo ở phía sau là tốt rồi. Bất quá theo bè gỗ không ngừng phi hành. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lại lần nữa bị tiên giới mênh mông chấn động đến rồi. Phải biết rằng, tam đồ tiên tử chế tạo ra cái này được xưng là sơn thủy trong lúc đó, bè gỗ. Tốc độ phi hành là cực nhanh, 1.7 nếu như làm đối lập lời nói. Không sai biệt lắm là huyền thiên điện gấp mấy chục lần. Nhưng chỉ có dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn ở trên đường tiêu hao bán nguyệt lâu mới. Chỉ có, bay đến đệ tam tiên vực. Điều này làm cho bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng. Toàn bộ tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu? Lại qua ước hơn 2 tháng. Cố Lưu Vân đều xuống tuyến mấy lần. Sư tỷ đệ hai người mới. Chỉ có, ở tam đồ tiên tử dưới sự dẫn dắt. Đi tới đệ ngũ tiên vực một tòa tiên sơn ở chỗ sâu trong. Nơi này là một cái sơn cốc. Tiên linh chi khí có chút nồng nặc. Hầu như hóa thành thật mỏng linh vụ. Sâu trong thung lũng, có một tòa không lớn không phải cỏ nhỏ đường. Cỏ này đường bố trí thập phần tinh giản. Nhìn ra được chủ nhân của nó là một cái không quá chú trọng ngoại tại người. Trừ cái đó ra, ở nơi này thảo đường phía trước, còn xúc lập một khối cự đại thạch bia. Mà ở cái kia trên tấm bia đá, chỉ có khắc một cái xích hồng sắc kiếm chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.